Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hư giả sao chổi. Nguyên thủ đang vội vàng tự hỏi một số liên quan tới cái này con cọp giấy đồ vật. Nguyên thủ suy tính vấn đề thứ nhất là, cái này con cọp giấy cùng quá chữ nổi minh sắp đối nhân loại văn minh triển khai trả thù ở giữa có quan hệ hay không? Cái vấn đề này nguyên thủ vẻn vẹn suy nghĩ trong nháy mắt liền phải ra xác định đáp án. Đáp án là nhất định có quan hệ, bởi vì nguyên thủ biết Triệu Hoa Sinh kỳ thực một mực đang vì nhân loại văn minh mà phấn đấu. Mà liền tại Triệu Hoa Sinh đưa ra cái này con cọp giấy trước đó, chính mình vừa mới mịt mờ hướng Triệu Hoa Sinh biểu đạt xin giúp đỡ ý tứ. Như vậy nguyên thủ có lý do tin tưởng, cái này con cọp giấy nhất định cùng phòng ngự quá chữ nổi minh bao phục ở giữa có chỗ liên quan. Tại xác định điểm này về sau, nguyên thủ bắt đầu suy nghĩ vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai là, Triệu Hoa Sinh đến cùng muốn thông qua cái này con cọp giấy nói cho nhân loại văn minh cái dạng gì? Tin tức, nhân loại văn minh nên thông qua như thế nào phương pháp mới có thể để tránh bị quá chữ nổi minh đả kích? Quá chữ nổi minh bao phục sẽ là do Thái Dương nhiệt độ giảm xuống kinh khủng hơn sự tình. Thái Dương nhiệt độ giảm xuống dù sao cũng là một cái chậm chạp quá trình. Nó cũng sẽ không trong nháy mắt cũng làm nhân loại ta văn minh hủy diệt. Mà bão từ trường bạo phát thì lại khác. Này lại trong nháy mắt phá hủy nhân loại văn minh hết thảy. Nhân loại văn minh tại bão từ trường trước mặt không có sức đánh trả chút nào. Cũng không có chống cự năng lực. Triệu Hoa Sinh không hề nghi ngờ đã tìm được chống cự bão từ trường bạo phát biện pháp. Biện pháp này liền giấu ở trước mặt cái này con cọp giấy bên trong. Nhân loại văn minh vận mệnh cũng giấu ở cái này con cọp giấy bên trong. Con cọp giấy, nguyên thủ tự mình lẩm bẩm, vươn tay ra đưa nó cầm ở trước mắt, dùng mờ lão mắt tỉ mỉ quan sát lấy. Không chịu buông tha cái này con cọp giấy trên thân thể bất luận cái gì chi tiết. Bao quát mỗi một chỗ dính tiếp, mỗi một cái nếp gấp, con cọp giấy mỗi một cái thân thể, đều tử tế nhìn lấy. Nguyên thủ biết mình sẽ không từ loại này trong quan sát thu hoạch đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này con cọp giấy đưa đến chính mình bàn công tác trước đó. Nó liền đã tiếp thụ qua nghiêm khắc nhất kiểm trắc, tựa như lúc trước Lý Kỳ lưu lại này tờ giấy trắng một dạng. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tường tận phân tích cái này con cọp giấy mỗi một chỗ chi tiết. Kiểm trắc tồn tại ở nó phía trên mỗi một chỗ nếp gấp. Đem Triệu Hoa Sinh lưu ở phía trên vân tay đều làm là tường tận nhất phân tích. Thậm chí thông qua X-quang thấu thị kỹ thuật kiểm trắc cái này con cọp giấy nội bộ. Nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm Thủy Chung không thu hoạch được gì. Tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể từ phía trên này phát hiện bất kỳ đầu mối. Nào, vẻn vẹn bằng vào nguyên thủ này đã có chút mờ lão mắt. Tự nhiên càng thêm không có khả năng từ phía trên này nhìn ra cái gì. Nguyên thủ làm như vậy vẻn vẹn chỉ là một loại vô ý thức hành vi mà thôi. Như vậy, ta có lý do vững tin. Triệu Hoa Sinh hy vọng hướng nhân loại văn minh truyền lại tin tức cũng không phải là cái này con cọp giấy thân thể, mà chính là nó phía trên chỗ gánh chịu một số ý nghĩa. Tựa như này tờ giấy trắng một dạng, thế nhưng là những tin tức này đến cùng sẽ là gì chứ? Nguyên thủ đang tinh mịn tự hỏi, hắn đã hơi chậm một chút chậm đầu óc đang không để ý hậu quả mở tối đa công suất. Nguyên thủ đã có thật nhiều năm không có dạng này nỗ lực suy nghĩ qua. Tại dĩ vãng thời điểm, vô luận gặp được sự tình gì, nguyên thủ luôn luôn phong khinh vân đạm dáng vẻ, đang đàm tiếu ở giữa liền đã làm tốt một số an bài. Nhưng là giờ phút này không được, con cọp giấy, nguyên thủ ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái từ ngữ này. Đột nhiên tâm thần động nhất động. Tại nhân loại chúng ta văn minh văn hóa bên trong, con cọp giấy đồng dạng dùng để hình dung bề ngoài cường đại. Nội tại cũng rất trống rỗng, rất lợi hại suy yếu đồ vật. Ngô, đúng, con cọp giấy cũng có thể đại biểu uy hiếp, kiến tạo một loại ta rất cường đại giả tưởng, dùng để uy hiếp địch nhân lấy đạt thành chính mình mục đích. Chẳng lẽ hoa sinh cái này con cọp giấy đại biểu cho dạng này hàm nghĩa? Thế nhưng là cái này cùng chống cự qua chữ nổi minh bao phục ở giữa lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là muốn nhân loại văn minh tạo ra một cái cự đại giả tượng đi ra? Dùng cái này đến uy hiếp qua chữ nổi minh không dám đối nhân loại văn minh triển khai trả thù. Biện pháp này tự hỏi ngược lại là cỗ có nhất định hợp lý tính. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể đối qua chữ nổi minh tạo thành uy hiếp? Một con cọp giấy khả năng mang ý nghĩa rất nhiều đồ vật. Trên thực tế, nếu như muốn đem cái này chỗ có khả năng tính liệt một cái danh sách. Phần này danh sách phía trên điều mục khả năng cao đến mấy chục vạn đầu. Nguyên thủ cũng không biết cái nào suy nghĩ phương hướng mới là chính xác. Nguyên thủ chỉ có thể lựa chọn một cái khả năng tương đối cao phương hướng sau đó một mực suy nghĩ. Xuống dưới, nếu như cái này một cái suy nghĩ phương hướng cuối cùng gặp được tuyệt lộ. Vậy liền mang ý nghĩa cái phương hướng này cũng không thể được. Hiện tại nguyên thủ liền lựa chọn dạng này một cái phương hướng đang tiến hành suy nghĩ. Tại đạt được, uy hiếp, cái kết luận này về sau. Nguyên thủ lại bắt đầu suy nghĩ nên hái dùng dạng gì biện pháp mới có thể đối qua chữ nổi minh tạo. Thành uy hiếp, suy nghĩ một phen về sau. Nguyên thủ phát hiện nhân loại văn minh căn bản không hề có thể đối qua chữ nổi minh tạo thành uy. Hiếp thủ đoạn, này dù sao cũng là sinh tồn ở trên Thái Dương văn minh. Vẻn vẹn là phát xạ một chiếc thái không thuyền đến Thái Dương phụ cận liền đã hao tổn của cải thật. Lớn như thế, đối mặt Thái Dương, nhân loại văn minh làm sao lại có uy hiếp biện pháp? Tuy nhiên 10 phần không nguyện ý thừa nhận. Nhưng ta cuối cùng không thể không nói, nhân loại chúng ta văn minh thực sự quá yếu. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đối qua chữ nổi minh tạo thành uy hiếp. Như thế xem ra, suy nghĩ này phương hướng cũng không chính xác. Nguyên thủ dã rời lắc đầu, dự định đổi lại một cái phương hướng suy nghĩ xuống dưới. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, nguyên thủ trong óc lần nữa động một chút. Nguyên thủ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không, nhân loại chúng ta văn minh đối qua chữ nổi minh cũng không phải là không có mảy may uy hiếp thủ. Được, khoảng chừng trước đó không lâu sao chổi va chạm trong kế hoạch. Chúng ta còn đối qua chữ nổi minh tạo thành tổn thất to lớn. Ý vị này, chúng ta như cũ có thủ đoạn đối qua chữ nổi minh tạo thành uy hiếp. Uy hiếp thủ đoạn cũng là cự đại sao chổi va chạm. Thế nhưng là, Arthur sao chổi đã bị chúng ta đưa vào Thái Dương. Hiện tại chúng ta nên từ nơi nào lại tìm một khỏa sao chổi đi? Nguyên thủ dùng ngón tay xoa xoa cái trán, sau đó gõ gõ cái bàn. Mông Trác sau đó một khắc xuất hiện tại nguyên thủ trước mặt. Nguyên thủ phân phó nói, Mông Trác. Người lập tức liên hệ khoa nghiên bộ người, hỏi bọn họ một chút gần nhất có phát hiện hay không cái gì tới gần bên trong Thái Dương hệ tỷ như sao chổi lại hoặc là tiểu hành tinh loại hình đồ vật. Nếu có, lại để bọn hắn ước định một chút nhân loại chúng ta văn minh có phải hay không có năng lực thao. Túng những vật này, đơn giản tới nói, ta muốn biết, tại gần đây. Nhân loại chúng ta văn minh có hay không đem sao chổi va chạm kế hoạch tái diễn năng lực? Mông Trác gật đầu sau đó rời đi. Tại sau nửa giờ, Mông Trác trong tay cầm một chồng văn kiện đi tới. Sau đó nói, nguyên thủ, khoa nghiên bộ ước định kết quả đã đi ra. Tại trong khoảng thời gian này, xác thực có mấy khỏa chất lượng tương đối lớn tiểu hành tinh tới gần bên trong Thái Dương hệ. Nhưng là chúng nó đều không phải là sao chổi. Chúng nó vẻn vẹn hắc ám băng lãnh tiểu hành tinh mà thôi. Ý vị này chúng ta vô pháp áp dụng khí thể phun ra phương thức thay đổi nó nhóm quỹ đạo. chúng nó cũng không thuộc về lướt nhật tiểu hành tinh. Ý vị này chúng nó quỹ đạo khoảng cách Thái Dương rất xa. Đơn giản tới nói, chúng ta hoàn toàn không tiếp tục một lần tái diễn sao chổi va chạm kế hoạch năng lực. Tốt, ta biết, ngươi ra ngoài đi, nguyên thủ chậm rãi gật đầu. Áp sao chổi lại hoặc là tiểu hành tinh tiến hành uy hiếp phương án bị nguyên thủ phủ quyết rơi. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa suy nghĩ này phương hướng vẫn như cũ là không đúng. Nhưng nguyên thủ cũng không hề từ bỏ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Con cọp giấy, nguyên thủ lại một lần nữa lặp lại lẩm bẩm cái từ ngữ này. Đồng thời không đứng ở trong tay vuốt vuốt cái này mô hình. Tại sao một khoảng thời gian, nguyên thủ trong lòng lần nữa động một chút. Đúng à, nếu là con cọp giấy, nếu là hư giả đồ vật, ta cần gì phải đi tìm tránh thức uy hiếp lực lượng? Chẳng lẽ hoa sinh là ý nói, từ nhân loại chúng ta văn minh chính mình chế tạo một cái hư giả sao chổi. Sau đó coi đây là căn cứ, đối qua chữ nổi minh triển khai uy hiếp. Tại nghĩ tới chỗ này về sau, nguyên thủ tư duy trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển lại. Nguyên thủ ẩn ẩn phát giác được. Chính mình giống như có lẽ đã tìm tới đối qua chữ nổi minh tiến hành uy hiếp biện pháp. Như vậy, nhân loại chúng ta văn minh nên như thế nào qua tạo ra một cái có được cự đại uy hiếp lực lượng con? Cọp giấy, đúng, đúng, ánh sáng mặt trời phản xạ tấm. Ánh sáng mặt trời phản xạ tấm chất lượng cực nhẹ. Lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực, chúng ta hoàn toàn có năng lực thao túng một số ánh sáng mặt trời phản xạ tấm ở trong không gian. Liều nhận, tạo nên một cái thể tích cực lớn, có được cực cao phản chiếu dẫn đầu đồ vật, bởi vì nó cự thể tích lớn cùng cực cao cường độ ánh sáng. Mặc kệ người nào nhìn thấy thứ này đều coi là nó có được cự đại chất lượng, mà lại bởi vì nó chỉ có được cực nhỏ chất lượng. Nhân loại chúng ta văn minh hoàn toàn có thể đem nó điều chỉnh đến vừa vặn va chạm Thái Dương quỹ đạo trên, kể từ đó, không rõ chân tướng qua chữ nổi minh liền lại nhận cự đại uy hiếp. Nhân loại chúng ta văn minh hoàn toàn có thể hướng qua chữ nổi minh tuyên xưng. Nếu như các ngươi dám đối với địa cầu phóng thích bão từ trường, này nhân loại chúng ta văn minh liền dám đem thứ này đụng vào trên Thái Dương qua. Nguyên thủ trong nháy mắt kích động lên. Nguyên thủ cảm giác được mình đã lĩnh hội tới con cọp giấy hàm nghĩa chân chính. Con cọp giấy là dùng cứng rắn giấy cứng liều nhận, suy nghĩ bên trong đối qua chữ nổi minh triển khai uy hiếp cự đại sao chổi là áp dụng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm liều nhận. Con cọp giấy đại biểu cho miệng cọp gan thỏ, đại biểu cho uy hiếp, suy nghĩ bên trong sao chổi đồng dạng miệng cọp gan thỏ, đồng dạng đại biểu cho uy hiếp. Bất luận nhìn thế nào, lời giải thích này đều 10 phần hợp lý. Hư giả sao chổi vật này, cùng con cọp giấy vật này đơn giản quá phù hợp đến nguyên thủ vừa nghĩ đến đây cái khả năng. Liền hết sức nhanh chóng xác định ý nghĩ của mình tính chính xác. Như vậy, triệu hoa sinh biện pháp cũng liền 10 phần sáng tỏ. Dùng hư giả sao chổi uy hiếp qua chữ nổi minh, để chúng nó không dám đối với địa cầu phát động công kích. Nhưng là lập tức, nguyên thủ liền nghĩ đến cái này kế hoạch tồn tại một cái lỗ thủng. Chỗ sơ hở này là hết sức rõ ràng sự tình. Coi như nguyên thủ cơ không có bao nhiêu khoa học tố dưỡng. Vẻn vẹn bằng vào tư duy logic, nguyên thủ cũng có thể phát giác được những này lỗ thủng. P.S. Đến cầu phiếu phiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.